Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, kiếm lại một bút, Bạch Phàm thủy trại tháp quan sát bên trên, truyền đến kinh hô thanh âm ni, địch tập khăn vàng đột kích lưu thủ hơn trăm danh bạch. Phàm thủy tặc lớn tiếng kêu gọi, Triệu Nhị Cầu vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp khăn vàng, trong lòng không khỏi sợ run cả người. Rắt cuống họng hô to, nghênh địch, từng người Bạch Phàm thủy tặc chạy tới tiễn tháp phía trên. Rút ra mũi tên chỉ hướng phía trước, giết mắt thấy thủy trại đại môn càng ngày càng gần. Quách đại bàn đối phía trước một tiếng bạo a, hơn 200 danh khăn vàng cùng kêu lên giống to, giết giết thanh âm hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Hơn 200 con chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Đồng thời tăng nhanh tốc độ, Triệu Nhị Cầu cưỡng chế để viên kia nhảy lên kịch liệt tâm bình phục lại. Đối những cái kia tiễn tháp cao giọng hạ lệnh, bắn tên, tiễn tháp bên trên truyền đến tiếng vang. Từng người cầm trong tay cung tiễn Bạch Phàm thủy tặc. Đồng thời đem dây cung buông ra, ngay sau đó chính là cái kia tiếng xé gió. Hiu hiu hiu, mũi tên thật lưa thưa bay tới. 10 tên cầm trong tay đại đao Bạch Phàm thủy tặc mở ra cửa trại. Nện bước nặng nề bước chân đi về phía trước, chiến mã mang theo to lớn lực trùng kích một đường phi nước đại. Đem những cái kia ngăn tại trước mặt Bạch Phàm thủy tặc đều đụng ngã trên mặt đất. Tam giai, không nghĩ tới lại là tam giai khăn vàng tinh nhuệ, Triệu Nhị Cầu trong lòng căng thẳng, không kịp chỉ huy chiến sự, cuống quýt quay đầu co cẳng phi nước đại. Lúc này tại ngoan cố chống lại xuống dưới đã không có chút ý nghĩa nào. Vì kế hoạch hôm nay cùng đại đương gia tụ hợp mới là thượng sách. Chúng thủy tặc gặp quách đại bàn chạy trốn, nơi nào còn có dũng khí ngăn cản, nhao nhao đuổi tới, thông hướng xào hồ đại môn bị mở ra. Triệu Nhị Cầu mang theo hơn trăm danh phòng thủ Bạch Phàm thủy trại thủy tặc. Cưỡi thuyền nhỏ nhanh chóng vạch tới. Ngay tại Triệu Nhị Cầu rời đi về sau, Quách Đại Bàn xuất lĩnh một đội khăn vàng xuất hiện tại cái kia phiến thông hướng xào hồ mặt nước. Chỗ cửa lớn, đứng xa xa nhìn phía trước khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Đầu mục, tiếp xuống các loại phải làm thế nào làm? Một tên khăn vàng đầu mục hỏi Thamani đám người khăn vàng đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Ánh mắt có chút cực nóng, hai mắt mê ly. Thật giống như bị cái kia đếm mãi không hết tài bảo choáng váng mắt. Bạch Phàm thủy trại phòng ngự biện pháp đầy đủ, vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, lại nghĩ không ra cư nhiên như thế thuận lợi. Lúc này hồi tưởng Quách Đại Bàn tại dọc theo con đường này biểu hiện. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia kính nể thần sắc. Liệu sự như thần, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Bằng nhanh nhất tốc độ thu tra thủy trại, Quách Đại Bàn lớn tiếng phân phó. Chúng đầu mục hô to, phải, sau đó nhao nhao tứ tán ra, nơi này là Bạch Phàm thủy trại, nơi này là xào hồ lớn nhất thủy tặc thế lực cất giữ bảo vật địa phương. Hô hấp trở nên gấp rút, ngụm nước cơ hồ rơi trên mặt đất, thu tra thủy trại, Quách đầu mục có lệnh, thu tra thủy trại, thanh âm vang lên. Hơn 200 danh khăn vàng, bước chân hướng những cái kia trong phòng phi nước đại, Quách Đại Bàn quay người nhìn về phía canh giữ ở bên cạnh mình hai tên khăn vàng tinh nhuệ. Đối bọn hắn phân phó, thủy trại trống rỗng không một người, không cần các ngươi ở đây hộ vệ, phải, hai tên khăn vàng tinh nhuệ trong lòng vui mừng. Cao giọng lĩnh mệnh, nhìn xem bóng lưng của hai người, Quách Đại Bàn nhịn không được cười ha hà. Sau đó hướng một căn phòng phi nước đại, lúc trước cùng Triệu Nhị Cầu uống rượu trong phòng, giống như có không ít túi. Xem ra bản mập mạp cơ hội phát tài đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền chạy tới trong phòng kia, nhưng mà nhìn thấy tràng cảnh vẫn không khỏi đến làm cho hắn mắt choáng váng. Gian phòng trống rỗng khiến người ta cảm thấy có chút lòng chua xót. Không đáng tiền túi sớm đã không thấy tung tích, để Quách Đại Bàn nhịn không được sổ một câu nói tục. Liền vội vàng xoay người hướng một nơi phi nước đại. Không có, vẫn là không có, Quách Đại Bàn tràn đầy im lặng. Cái này Triệu Nhị Cầu đến cùng đem bảo bối giấu đến địa phương nào đi? Chẳng lẽ hắn có biết trước năng lực, tính tới chúng đích có này một kiếp? Hung hăng cắn răng một cái. Tại Triệu Nhị Cầu gian phòng bên trong lục tung, ngài phát hiện một kiện vải thô áo, ngài phát hiện một đôi bốc mùi dày cỏ, ngài phát hiện một đầu bẩn thỉu quần. Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt. Một cước đem những vật kia toàn bộ đạp ra ngoài. Đây đều là cái gì? Đường đường lâm thời tam đương gia, tận thả chút thối tha đồ vật. Đồ tốt đâu, những cái kia chân quý vật phẩm đâu? Hắn đến cùng giấu ở chỗ đó. Ngay tại suy tư thời điểm, chỉ gặp một chùm ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi tiến đến. Trống không, Quách Đại Bàn tinh thần không khỏi chấn động, vội vàng nhìn sang, đây là một cái hố. Xác thực tới nói hẳn là một cái chuồng chó. Gian phòng bên trong lại có chuồng chó. Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt khó hiểu, theo bản năng dùng chân hung hăng đá tới. Phanh, thanh âm thanh thúy vang lên, động phía trên rớt xuống một khối gỗ. Quách Đại Bàn giống như phát hiện một cái cự đại bí mật. Đưa tay tại động phía trên gõ gõ. Trống không, tầng này lại là trống không. Hào tiểu tử, bàn ra ta liền biết hắn nhất định ẩn giấu đồ tốt. Xem ra chuyến này muốn kiếm bộn rồi. Đưa tay bóp thành nắm đấm. Đối động phía trên, dùng sức nện cho quá khứ. Phanh phanh phanh, thanh âm liên tiếp vang lên. Động càng lúc càng lớn. Một cái vuông vức dương lớn xuất hiện ở trước mắt. Quách Đại Bàn hô hấp trở nên dồn dập. Đưa tay vừa muốn đem cái dương ôm ra đi, nhưng lại phát hiện chính mình thế mà ôm bất động. Chìm, rất nặng, hung hăng cắn răng một cái. Từ bên cạnh giá vũ khí lên rút ra một cái đại đao. Đối trên cái dương khóa bổ tới. Khóa, ứng thanh mà đứt, rơi vào trên mặt đất. Cái dương bị Quách Đại Bàn mở ra. Vàng óng quang mang đâm thẳng mắt người. Vàng, những này tất cả đều là vàng. Ánh mắt hướng trong dương nhìn lại. Sau đó lộ ra mừng như điên thần sắc. Quân doanh thăng cấp bản vẽ. Có thể thăng cấp quân doanh. Huấn luyện hai giai binh sĩ. Cần trước đưa điều kiện thành trấn tạo thuyền phường bản vẽ. Có thể kiến tạo thuyền. Đề nghị tại bờ sông cây cối tươi tốt chi địa tu kiến thuyền nhẹ kiến tạo bản vẽ. Nhưng tại tạo thuyền trong phường căn cứ bản vẽ kiến tạo thuyền nhẹ, vậy cá thiết giáp bản vẽ. Có thể kết giao từ thợ rèn chế tác quả nhiên có đồ tốt. Triệu Nhị Cầu hẳn là muốn khóc. Quách Đại Bàn nghĩ tới đây. Khóe miệng không khỏi vểnh lên. Người nên thỏa mãn, cho nên tiếp xuống đồ vật chính mình liền không vơ vét. Nhanh chóng đem những bản vẽ này cầm vào tay. Lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua những cái kia vàng. Con mắt thật nhanh chuyển động, sau đó từ bên trong xuất ra một chút đặt ở trong tay áo. Nâng lên khí lực toàn thân, đem cái dương này giơ lên, khiêng trên bờ vai, hướng giả niệm gian phòng đi đến. Không bao lâu đến giữa bên trong, tìm kiếm một cái nhìn như địa phương không đáng chú ý. Đem vàng toàn bộ đổ ra, khóe miệng nổi lên đùa ác tiếu dung, ôm lấy hòm rỗng ra khỏi phòng. Ánh mắt nhìn về phía ba tên khăn vàng. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, tìm cho ta chút tảng đá tới. Quách Đại Bàn lớn tiếng phân phó. Ba tên khăn vàng cúi người hành lễ. Là Quách Đại Bàn mang theo bọn hắn tùy tiện đi hướng Triệu Nhị Cầu gian phòng. Đem cái dương từ từ mở ra. Đem tảng đá cho ta đặt vào. Quách Đại Bàn phân phó. Ba tên khăn vàng cùng kêu lên bảo a. Vâng, tảng đá để vào trong dương. Quách Đại Bàn đưa tay đem nó đóng lại, sau đó trả về chỗ cũ. Nghĩ đến Triệu Nhị Cầu mở ra cái dương tràng cảnh, trong lòng không khỏi cười ra tiếng. Lúc trước ai kêu tên mập mạp chết bầm này làm thịt chúng ta. Lần này toàn bộ phun ra đi, phủi tay quay người rời đi. Ba tên khăn vàng hai mặt nhìn nhau, không biết Quách Đại Bàn tại cười ngây ngô cái gì. Hết chương.